Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, thứ 410 chương lời đồn đại nổi lên bốn phía 06. Lãi Nặng nhíu mày, Thái tử Phi hỏi cái này nói ý là, kia hai vị đại nhân hẳn là biết được việc này tin tức sao? Mặc dù hắn cũng từng hiếu kỳ quá. Vì sao thái tử Tương Ngự ban cho mỹ nhân đưa năm đi cấp thất hoàng tử? Còn lại toàn bộ tống trở về nhà chung, mà hoàng thượng lại không có đề cập quá việc này. Bất quá, nhiều năm như vậy kinh nghiệm cũng nói cho hắn biết, việc này nhất định có không muốn người biết bí mật, mà bây giờ này hai vị phu nhân náo tới cửa, dường như bất là cái gì chuyện tốt à. Hắn rốt cuộc muốn không nên ngăn cản đâu. Thái tử Phi, Lãi Nặng vừa mở miệng, Phượng Giao liền biết hắn muốn làm gì, chỉ là hôm nay cơ hội khó có được, nàng nhưng không cho phép có người phá hoại, quay đầu mỉm cười, đạo, Cao đại nhân là muốn tương nhân mang về sao? Bản cung còn chưa có hỏi xong nói, có thể hay không đẩy nữa chỉ một chút, nếu không bị hữu tâm nhân lấy đến nói sự, còn tưởng rằng thái tử phủ thật là lấy quyền áp người đâu. Lãi Nặng bị đổ được không lời nào để nói. Hắn vốn là muốn mượn việc này tương nhân mang đi, không cho nàng nói xảy ra chuyện tin tức, thế nhưng bị nhanh chân đến trước, lại lấy ra thái tử phủ thanh danh. Vô luận thế nào đô không thể nào nói nổi, nếu như hắn không đồng ý, chỉ sợ vị này thái tử phi hội chất vấn hắn, vì sao phải tùy ý những người này đối thái tử phủ hắt nước thải. Trong lòng âm thầm kinh hãi, xem ra vị này thái tử phi cũng không phải cái ăn chay à. Âm thầm, liền đem hắn tất cả đường lui cấp đổ từ, rơi vào đường cùng, Lãi Nặng chỉ có thể gật đầu đồng ý, bị Lãi Nặng nhất ngắt lời. Phượng Giao lại đem trước vấn đề một lần nữa hỏi một lần. Lý Thị nhìn Tống Thị, cũng không nói lời nào, thật ra là có đã cảnh cáo, Tông Chính Tự Khanh sau khi trở về. Chỉ dặn Lý Thị sau này không muốn nhắc lại việc này. Cái gì khác cũng không nói. Cho dù Lý Thị đủ kiểu truy vấn, Tông Chính Tự Khanh cũng không có cấp ra một rõ ràng đáp án. Đến cuối cùng bị phiền không kiên nhẫn, thậm chí không đến nàng trong phòng nghỉ ngơi. Tống Thị tình huống cũng không sai biệt lắm, thế nhưng nàng là chính thất, cho nên binh bộ thị lang chỉ là nhàn nhạt đề hạ. Hoàng thượng là ngầm đồng ý việc này, mặc dù chưa nói vì sao, thế nhưng hoàng thượng ngầm đồng ý, này liền là muốn nói rõ, tin tức không muốn bị đề cập, chỉ là, các nàng được thái tử phi sử thủ đoạn tương nhân cất bước tin tức. Nhất thời không an nại ở, liền chạy tới, hiện tại bị thái tử phi như thế nhất truy vấn, lập tức có chút tỉnh táo, lưng ẩn ẩn phát lạnh, việc này nếu là bị hoàng thượng biết. Chỉ sợ nhà các nàng lão gia cũng sẽ có phiền phức a. Thế nhưng lúc này, các nàng đã náo qua đây. Này lại nên như thế nào xong việc đâu? Phượng Giao cũng không gấp gáp. Mặc dù trong triều trên dưới không tin tức gì. Đãn là của nàng nhân truyền tin tức trở về. Lão hoàng đế từng trong bóng tối đi tìm kia 20 vị mỹ nhân phụ thân. Nói cái gì không biết. Thế nhưng đại ý liền là không muốn lại nhắc tới chuyện này. Là vì những đại thần kia cũng không đối thái tử làm khó dễ. Bất quá những nữ nhân này mà, nhất cảm tính, nếu không làm cho các nàng biết tiền căn hậu quả, chỉ sợ là sẽ không cam lòng nữ nhi liền như thế bị đuổi về. Bởi vì bị đưa về nữ nhi, sau này nhất định gả không được người tốt, mặc dù là gả ra, cũng không như ý, chỉ sợ những thứ ấy nữ tử không có tốt như vậy mệnh. Có thể gặp được một như Ngọc Lưu như vậy chuyên nhất thâm tình nam tử. Cho nên cũng nhất định các nàng sau này kết cục, Phượng Giao Tịnh bất cảm giác mình làm sai cái gì, những nữ nhân kia không phải nàng và Ngọc Lưu nguyện ý tiếp thu, mà là lão hoàng đế ngạnh tác vào, chỉ có thể nói các nàng mệnh không tốt, nếu như nàng bởi vì không đành những thứ ấy nữ tử sau này kết cục để Ngọc Lưu tương các nàng ở lại. Bên trong phủ, chỉ sợ đến cuối cùng mỗi một người đều hội dùng thủ đoạn bò Ngọc Lưu sang. Như vậy nàng cùng Ngọc Lưu cũng đi tới cuối. Hết chương.